Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, bại lộ. Mà nơi này, đã hoang phế rất nhiều năm, lại là vật vô chủ. Nơi này lại phi thường thích hợp hệ Ghost ở lại. Dần ra nơi này cũng liền hội tụ rất nhiều hệ Ghost Pokemon. Cũng không lâu lắm nơi này liền nổi danh. Một chút hệ Ghost kẻ yêu thích càng là thường xuyên đến quan tâm chăm sóc. Bất quá mặc dù như thế, nhưng dù sao ưa thích hệ Ghost trainer cũng không phải là rất nhiều. Với lại những địa phương khác cũng là có hệ Ghost tồn tại. Nhất là một chút rừng sâu núi thẳm bên trong liền càng là như vậy. Mỗi đến ban đêm, liền là những cái kia hệ Ghost thiên đường. Rất nhiều ưa thích hệ Ghost trainer đều ưa thích đêm hôm khuya khoát đi bắt. Có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Tất cả đều là không sợ chết mặt hàng. Chính vì vậy, hàng năm không minh bạch biến mất trainer không biết có bao nhiêu. Có chút Pokemon cũng không phải rất ôn hòa. Bọn hắn cũng là rất hung tàn. Không nói nhiều, hít sâu một hơi về sau. Cô Mây dứt khoát đẩy ra Dương Quán đại môn. Kẹt kẹt, đại môn xê dịch, phát ra đấu đá thanh âm. 10 phần chói tai. Theo đại môn mở ra, một tia ánh sáng chiếu xạ mà tiến. Bởi vì là Dương Quán tọa lạc vị trí đặc biệt, giữa ban ngày ngược lại là rất dễ dàng hấp thu đến ánh nắng. Cũng không có lộ ra như thế nào âm trầm, ngược lại có chút quang minh to lớn. Nhìn thấy như tình huống như vậy, cô Mây cũng là trong lòng ngạc nhiên. Cùng hắn suy nghĩ trong lòng vậy mà hoàn toàn không đồng dạng. Vốn cho rằng sẽ quỷ khí âm trầm, nhưng không có nghĩ đến sẽ là bộ dáng như thế. Nơi này trước kia là một cái rất phong cách Tây, rất hiện đại địa phương. Ta phảng phất nhìn thấy Hứa Nhiều phu nhân, thiếu gia loại hình người ở chỗ này yêu nhã khiêu vũ. Đối thoại, Serena cẩn thận quan sát trước mắt Dương Quán, có chút kinh dị nói. Rất khó ngẫm lại, cái này đã hoang phế lâu như vậy địa phương còn tràn ngập nhiều như thế hiện đại khí tức. Phải biết, xã hội bây giờ, thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ năm ngoái nhìn qua rất thời thượng, rất hiện đại đồ vật đến năm nay liền trực tiếp bị đào thải. Nhưng cái này một tòa Dương Quán lại như cũ có hiện đại khí tức nguyên tố. Cái này không thể không nói. Đối với Serena là một loại trùng kích. Cái này mặc kệ chúng ta sự tình. Cô Mây lắc đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Cái này Dương Quán rất lớn. Từ bên ngoài nhìn liền biết. Nhưng là vừa tiến tới ánh mắt càng thêm khoáng đạt, sáng tỏ, nơi tốt a, nếu như không phải cũ kỹ không có người xử lý lời nói. Đây là một cái phi thường xa hoa, cũng phồn hoa địa phương. Samantha cũng là một mặt sợ hãi thán phục, cô Mây lơ đễnh, loại địa phương này mặc dù to lớn, nhưng có Pokemon tương trợ, kỳ thật những này căn bản cũng không tính là gì, trụ sở liên minh đó mới gọi to lớn. Dạo chơi đi tại cái này cũ nát trong phòng. Cô Mây trong lòng ba người đề cao cảnh giác. Nơi này thế nhưng là bị hố không biết bao nhiêu trainer. Không phải do bọn hắn không cảnh giác. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đi mấy vòng mấy lúc sau cũng không có phát hiện cái gì. Cô Mây trầm tư một lát chi tiếp vung tay lên. Dựa theo hắn giải, mỗi một cái trainer chỗ sâu thụ hại, đoán chừng nơi đó có cái gì đồ vật. Hoặc là có người ở nơi đó kiến lập một cái cỡ nhỏ căn cứ cũng nói không chừng đấy chứ. Lại có người tới. Chỗ tối. Bỗng nhiên mở ra một đôi sáng tỏ hai con ngươi. Liền xem như tại u ám trong không gian. Cũng có thể nhìn thấy cái kia ánh mắt thâm thúy. Không biết sống chết à. Lợi dụng slow bro siêu năng lực. Chỗ tối người thấy được đi tại trên đường cô Mây ba người. Mặc dù bởi vì siêu năng lực mạnh yếu. Không có thấy rõ ba người gương mặt, nhưng lại có thể từ hành tẩu phương thức nhìn ra tuổi của bọn hắn. Thứ nhìn một cái, hắn liền đã nhìn ra, ba người này tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Hoa văn tuổi tác, lại vẫn cứ muốn tới lộ chuyến này vũng nước đục. Than nhẹ một tiếng, đôi mắt khép hờ, sau đó thản nhiên nói. Zorok, tiêu diệt bọn hắn, bá, chỗ tối, có một bóng người hiện lên. Sana, ba người đi tại cái này Dương trong quán. Bỗng nhiên, một mực núp trong bóng tối. Lulu lôi kéo cô May ống tay áo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ân, cô May biến sắc, khoan hậu bàn tay vuốt ve quá Lulu đầu. Lập tức, Lulu tiếng lòng liền truyền vào cô May trong lòng. Ác ý sao? Xem ra chúng ta bị phát hiện. Cô May mắt nhìn bốn phía. Mặc dù mình không có cảm nhận được, nhưng Lulu đi rõ ràng cảm nhận được siêu năng lực ba động. Còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý. Cẩn thận, cô May nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó thân ảnh lóe lên, bay thẳng Lulu chỉ phương hướng mà đi. Serena cùng Samantha liếc nhau, cũng theo sát phía sau. Các nàng không hỏi vì cái gì ra tốc. Mới Gardevoir động tác cũng bị bọn hắn xem ở trong mắt. Rất rõ ràng là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ trong nháy mắt ra tốc. Tại mấy người chạy phía dưới, mấy hơi thở ở giữa bọn hắn liền đi tới chỗ sâu nhất địa phương. Nơi này là một tòa bục giảng. Nhìn ra, là trước kia Dương quán chủ nhân ở chỗ này chiêu đãi các vị quý khách địa phương. Mà giờ khắc này, trên bục giảng lại đứng đấy một cái Pikachu. Đưa lưng về phía bọn hắn. Pikachu, cô May sững sờ. Dọc theo con đường này đều không có đụng phải một cái Pokemon. Bây giờ tại nơi này vậy mà xuất hiện một cái Pikachu. Làm sao đều muốn đều tuyệt đối quỷ dị. Chỗ tối người có phải hay không ngốc vẫn là đem bọn hắn coi như đồ đần. Pikachu sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Lanh lợi chạy chậm tới. Nhìn qua một mặt người vật vô hại. Tó kích, double kích, cô May hơi nheo mắt lại. Trực tiếp hạ lệnh công kích. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm, đều không thể đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Chia sờ to kích quát to một tiếng, giống như phong hỏa đi theo. Màu cam thân ảnh chợt lóe lên, bay thẳng Pikachu, hai chân nhô ra, double kích phát động, chạy chậm bên trong Pikachu thần sắc cứng lại. Thân thể uốn éo lại tránh được cái này to kích tiến công. Đưa tay liền là một bàn tay đánh ra, nén, cô May con ngươi co rụt lại, ánh mắt phát lạnh, cái này Pikachu quả nhiên là giả. Quick attack né tránh, trở về, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô May chỉ lệnh rõ ràng truyền vào to kích lỗ tai. To kích không dám thất lễ, nó cũng cảm nhận được cái kia nồng đậm nguy hiểm. Thân thể hóa thành một đạo điện quang lần nữa về tới cô May bên người. Cảnh giác nhìn xem đối diện Pikachu. A ha ha, bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại. Vừa mới bắt gặp trên đài cao bất chi bất giác xuất hiện một bóng người. Tại cái này một bóng người bên người, còn đi theo một cái hàm hàm slow bro. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.